Kình Thiên Kiếm Đế, chương 988, ta sẽ không để cho ngươi chết. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lăng Võ bị Lưu Kinh Phong mạnh mẽ lôi ra trong núi. Copy nội dung từ truyện 88, mà trong núi bên trong, lại lần nữa biến thành chiến trường. Mã Đức có còn hay không cao thủ phải ra tay, cùng tiến lên tới đi. Copy nội dung từ truyện 88, Võ Thanh hai lần kinh ngạc trong lòng giống giận không thôi, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Xung quanh núi tiểu thượng võ giả đều là sắc mặt phát lạnh yên lặng đối mặt. Copy nội dung từ truyện 88, tất nhiên không có, vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Võ Thanh giống giận, nhìn về phía Diệp Túc Tâm là lúc trên mặt cũng là lộ ra một tia vẻ giận dữ, một quyền oanh kích mà đi. Diệp Túc Tâm liều mạng vận chuyển linh lực, một kiếm va chạm mà lên. Copy nội dung từ truyện 88, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Copy nội dung từ truyện 88, Võ Thanh cùng Diệp Túc Tâm một chiêu đối chọi, lực lượng cường đại chấn đắc khủng bố nổ mạnh. Hai người một kích đối chọi, mặc dù dùng bình thủ xong việc. Copy nội dung từ truyện 88, thế nhưng lúc này, Chu Côn cùng Bạch Thần, sở ý đám người liên thủ giết đi lên. Một ánh kiếm thông thiên triệt địa. Copy nội dung từ truyện 88, một đạo thương mang lạnh lẽo thấu xương. Một chiêu trường pháp hung ác sắc bén. Copy nội dung từ truyện 88, ba người ba chiêu, không có chút nào lưu tình đánh úp về phía Diệp Túc Tâm trên người. Một tiếng, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Túc Tâm đối mặt Võ Thanh một người, có thể còn có thể vướng víu một thời gian ngắn, thật là bốn người đồng loạt ra tay, Diệp Túc Tâm trong khoảnh khắc liền thua trận. Huống hồ, một bên còn có Vân Hải Cửu Kiếm cùng với hắn đạo viện hơn 10 vị cao thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Túc Tâm kiên quyết không có khả năng từ như vậy trong tuyệt cảnh mở một đường máu tới. Phốc suy, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Túc Tâm bay rớt ra ngoài, trùng điệp ngã trên mặt đất. Trong miệng phun ra tiên huyết, đem Diệp Túc Tâm bạch y nhuộm hồng. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Túc Tâm sắc mặt trắng bệch, thần sắc mất tinh thần, xinh đẹp trên gò má lộ ra một tia thống khổ. Thế nhưng nàng vẫn là cắn răng đứng lên lần nữa. Copy nội dung từ truyện 88. Người nữ nhân này, là thật muốn chết sao? Bạch Thần lạnh lùng giận dữ hét, cô nương, chúng ta cùng ngươi không oán không cừu, không muốn thương tổn tính mệnh của ngươi, ngươi cứ vậy rời đi, ta sở ý có thể làm chủ, để ngươi ly khai. Sở ý lạnh giọng nói rằng, copy nội dung từ truyện 88, sư muội không muốn sai lầm, hôm nay coi như ngươi liều mạng tính mệnh, Lâm Bạch cũng là khó thoát khỏi cái chết. Chu Côn cũng là như vậy lạnh giọng nói rằng, phế lời gì, giết hắn cho ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88, Võ Thanh liền trắng ra nhiều, trực tiếp muốn giết Diệp Túc Tâm. Ai, copy nội dung từ truyện 88, Chu Côn, sở ý, Bạch Thần sắc mặt bất đắc dĩ lắc đầu một chút, song song lần nữa bạo kích mà lên. Một tiếng, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Túc Tâm lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Vừa rồi một kích kia lực lượng cường đại đem Diệp Túc Tâm miệng ngực xương cốt trực tiếp chấn vỡ một mảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Túc Tâm cầm kiếm tay phải bị đánh máu thịt be bét. Có thể nàng, copy nội dung từ truyện 88, vẫn là đứng lên, tay phải một mảnh máu thịt be bét, liền cầm kiếm đều bắt không được, nàng liền đổi tay trái cầm kiếm. Copy nội dung từ truyện 88, đi thôi, gocchuyenaudio.com. Lúc này làm Diệp Túc Tâm lúc đứng lên sau khi, bên tai nghe thấy một cái âm thanh yếu ớt. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Túc Tâm hơi hơi quay đầu, liếc mắt nhìn quỳ rạp trên mặt đất vô cùng suy yếu Lâm Bạch. Vừa rồi một câu kia, đi thôi, chính là Lâm Bạch dùng hết lực khí toàn thân đối Diệp Túc Tâm nói. Copy nội dung từ truyện 88, ta sẽ không để cho bọn hắn giết ngươi. Diệp Túc Tâm quật cường lắc đầu nói, ngươi không phải đối thủ của bọn họ. Lâm Bạch từ tốn nói, copy nội dung từ truyện 88, ta biết. Diệp Túc Tâm gật đầu nói, copy nội dung từ truyện 88. Vậy ngươi còn phải đưa chết? Lâm Bạch hỏi, ta không thể để cho bọn hắn giết ngươi. Diệp Túc Tâm kiên định nói rằng, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Túc Tâm trong miệng nói đến đây câu thế nhưng dưới đáy lòng lại nói mặt khác một câu nói, ta không thể để cho hài tử của ta vừa sinh ra, sẽ không có phụ thân. Các ngươi quấn quýt lấy người nữ nhân điên này, ta đi phế Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88. Võ Thanh đối lấy Chu Côn hô, tốt, Chu Côn lập tức đáp ứng. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này Chu Côn đánh úp về phía Diệp Túc Tâm. Mà Võ Thanh thì là hướng về phía Lâm Bạch lướt đi. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch nhìn chằm chằm Võ Thanh, trong con mắt lộ ra một tia sát ý chết. Võ Thanh hung ác xông lại, một chưởng đánh về phía Lâm Bạch phần bụng. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ nghe thấy, sát, một tiếng, Lâm Bạch thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88, một chưởng này mặc dù không thể đánh nát Lâm Bạch đan điền, nhưng lại đánh nát trên người hắn một kiện đồ vật. Lâm Bạch bay rớt ra ngoài là lúc từ trong ngực rơi ra ngoài hai đoạn đầu gỗ. Copy nội dung từ truyện 88, cái này hai đoạn đầu gỗ tổ hợp lại với nhau, rõ ràng là một cô gái tượng điêu khắc gỗ. Võ Thanh cùng Diệp Túc Tâm, Chu Côn bọn người là nhìn lại. Copy nội dung từ truyện 88, cái tượng gỗ này nữ tử, bất ngờ chính là Diệp Túc Tâm. Lâm Bạch nhìn lấy tượng điêu khắc gỗ bị vỡ, ánh mắt dần dần huyết hồng đứng lên. Võ Thanh, ta phát thệ ta sẽ đưa ngươi thiên đao vạn quả. Copy nội dung từ truyện 88. Võ Thanh nhìn chằm chằm mặt đất hai đoạn tượng điêu khắc gỗ cười như điên. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng hai người các ngươi là cái gì quan hệ đâu, nguyên lai là một đống thương cảm khổ mệnh nguyên ương a, vừa lúc hôm nay toàn bộ tiễn các ngươi xuống địa ngục đi. Copy nội dung từ truyện 88. Võ Thanh một cước đạp xuống đến, đem trên mặt đất hai đoạn tượng điêu khắc gỗ trực tiếp dẫm đến vỡ nát. Diệp Túc Tâm sững sờ nhìn lấy cái kia tượng điêu khắc gỗ trên mặt một mảnh mờ mịt. Copy nội dung từ truyện 88. Một quyền này, ta xem ngươi còn làm sao chảy. Võ Thanh vừa rồi một quyền không thể phế Lâm Bạch, lần nữa vận chuyển lực lượng, thẳng hướng Lâm Bạch phần bụng. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Túc Tâm sắc mặt hung ác, không để ý Chu Côn hung mãnh kiếm pháp, thẳng đến Lâm Bạch mà đi. Chạy đi đâu, Chu Côn một kiếm bay giết tới trước. Copy nội dung từ truyện 88. Phốc suy, oanh, copy nội dung từ truyện 88. Chu Côn một kiếm bắn trúng Diệp Túc Tâm vai. Mà Diệp Túc Tâm thì chỉ dùng của mình thân thể ngăn trở Võ Thanh bá đạo này một chưởng. Copy nội dung từ truyện 88. Phốc suy, Diệp Túc Tâm trong miệng phun ra tiên huyết, thân thể trực tiếp té ở Lâm Bạch trong lòng. Copy nội dung từ truyện 88. Hấp hối, trên mặt hoàn toàn trắng bệch, Diệp Túc Tâm sinh mệnh khí tức lúc này tại đây biến mất. Copy nội dung từ truyện 88. Góc truyện audio.com. Diệp Túc Tâm, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch nhìn lấy té ở trong lòng Diệp Túc Tâm, cấp thiết hô. Diệp Túc Tâm mí mắt dường như rất nặng, tùy thời có thể nhắm lại. Copy nội dung từ truyện 88, ta sẽ không để cho ngươi chết. Diệp Túc Tâm suy yếu đối Lâm Bạch nói một câu, từ Lâm Bạch trong lòng đứng lên. Copy nội dung từ truyện 88, thương thế rất nặng, nàng từ dưới đất đem bảo kiếm nhặt lên, chỉ hướng Chu Côn cùng Võ Thanh. Đi a, copy nội dung từ truyện 88. Đi a, ta để ngươi cốt a, copy nội dung từ truyện 88. Ta Lâm Bạch là như vậy dễ chết người sao? Ta yêu cầu ngươi tới cứu ta sao? Cốt, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch đối lấy Diệp Túc Tâm giận dữ hét. Lâm Bạch hiện tại cũng biết nếu như Diệp Túc Tâm tiếp tục muốn ngăn lấy Chu Côn cùng Võ Thanh lời nói, nàng hôm nay chắc chắn phải chết. Copy nội dung từ truyện 88. Ta sẽ không để cho ngươi chết. Diệp Túc Tâm trong miệng kiên định nhớ kỹ một câu nói này. Cốt a, Lâm Bạch đối lấy Diệp Túc Tâm giận dữ hét. Copy nội dung từ truyện 88, đã các ngươi hai cái đều muốn chết, vậy chúng ta liền thành toàn ngươi. Võ Thanh nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền lần nữa oanh kích mà đến. Copy nội dung từ truyện 88, phốc suy, Diệp Túc Tâm cơ hồ không có chút nào chống đỡ chi lực, lần nữa bị Võ Thanh đánh bay ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88, thảm, quá thảm, copy nội dung từ truyện 88. Hảo hảo một cái mỹ nhân, dĩ nhiên lúc này bị Võ Thanh, Bạch Thần, Chu Côn, Sở Ý đám người liên thủ đánh cho đều nhanh không thành nhân dạng. Cánh tay phải máu thịt be bét, copy nội dung từ truyện 88, cánh tay trái cùng miệng ngực xương cốt phá toái, trên người kinh mạch rạn nứt, copy nội dung từ truyện 88, thảm như vậy trọng thương thế, đủ để cho một người bình thường trực tiếp chết. Mà nàng, như trước còn dính lấy, copy nội dung từ truyện 88. Ai, hỏi thế gian tình là vật gì, trực khiếu người thề nguyền sống chết a, copy nội dung từ truyện 88. Xung quanh xem cuộc vui võ giả, nhìn lấy Diệp Túc Tâm thảm như vậy dạng, trên mặt đều là lộ ra không đành lòng cùng bất đắc dĩ. Diệp Túc Tâm đứng lên lần nữa, nàng liền kiếm đều cầm không vững, đứng ở Lâm Bạch trước mặt thân hình lảo đảo muốn ngã lấy. Copy nội dung từ truyện 88, ha ha, lại vẫn có thể đứng lên được, ta cũng không tin ngươi còn có thể từ ta quyền xuống chạy trốn đi ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88, một quyền này ta muốn mạng ngươi, Võ Thanh hung ác sắc bén gầm rú nói. Copy nội dung từ truyện 88, một quyền oanh kích mà đi, lực lượng kinh khủng nghiền ép dọc theo đường không khí đều nổ tung lên. Diệp Túc Tâm cảm giác được một quyền này lực lượng kinh khủng, nàng đã không có sức mạnh có thể chống cự. Copy nội dung từ truyện 88. Tại đây một quyền phía dưới, Diệp Túc Tâm hơi hơi nhắm mắt lại. Đây là nàng cuối cùng tài cán vì Lâm Bạch ngăn lại một quyền. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là nàng cuối cùng sức sống. Làm cái này một quyền liền muốn bắn trúng Diệp Túc Tâm đầu lâu, muốn đem đầu nàng vỡ nát là lúc. Copy nội dung từ truyện 88. Đột nhiên từ Diệp Túc Tâm phía sau, đưa ra một cánh tay, một quyền đập ra đem Võ Thanh một quyền này cản lại. Tùy theo, Diệp Túc Tâm bên tai truyền tới một nam nhân diệt thế giống giận. Hôm nay người ở đây, đều phải chết. Copy nội dung từ truyện 88. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88 cách chương.